Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Long Chiến kinh ngạc vạn phần nói. Toàn bộ khu hải vực này hắn sớm đã hạ kết giới. Căn bản không người có thể vào, mà cái chú bé nhỏ nhắn này nhìn không đến một tuổi. Lại có thể nói, có thể bước đi, nhất là có thể đi vào nơi này. Thật sự là không đơn giản. Tiểu Long Nhi vẫn như cũ hướng hắn cười tủm tỉm, cái miệng nhỏ nhắn nũng na nũng nịu nói. Chú ơi, con gọi là Tử Long, ông tên gì nha, nơi này là chỗ nào vậy? Đôi mắt nhỏ tinh nghịch lại nhanh như chớp chuyển động. Một đứa bé đáng yêu vô cùng. Long Triệt phát hiện chính mình thật sự rất thích đứa bé này. Giọng nói du dương, dễ chịu vô cùng, da thịt vừa mịn vừa trơn bóng. Thật là một tiểu oa nhi xinh đẹp. Ta gọi là Long Triệt, nơi này là Đông Hải. Đúng rồi, Tử Long, con tại sao lại muốn tên nơi này? Cha mẹ con đâu? Long Triệt đối với thân phận của bé vô cùng tò mò. Cũng kìm lòng không đậu buông lỏng đề phòng. Tiểu Long Nhi ngước cái đầu nho nhỏ xinh đẹp, cười tủm tỉm, ông cũng họ Long à, vậy là cùng một họ với ông Long Vương ở trong nhà của con rồi. Con trốn mẹ đi chơi, mẫu hậu không biết. Cái miệng nhỏ nhắn lại mím mím xuống. Tội nghiệp, Long Triệt bị vẻ mặt đáng yêu của bé làm cho nở nụ cười. Tâm tình trở nên phi thường khoái trá, nhưng nhớ tới lời nói của bé, có chút sững sờ, nhà của bé cũng có một vị Long Vương. Long Vương ở nhà của con là ai? Hắn tò mò, hắn tại sao lại không biết trong những huynh đệ ai sinh con? Này cũng quá kỳ quái. Sinh ra được một tiểu long là một chuyện vinh quang nhất. Tiểu Long Nhi nhìn hắn cười bí ẩn, đôi mắt nhỏ nheo lại, mân miệng nói, chính là Nam Hải Long Vương à, ông ấy hiện tại ở tại nhà của con. Lúc hắn rời khỏi nhà, vị Long Vương kia còn đang ngủ ngon ở bên ngoài. Long Triệt biết là Long Duệ, nhưng là Long Duệ không phải ở Long Cung của hắn sao? Hắn chạy lên nhà của đứa bé này để làm gì? Trong chuyện này có bí mật gì? Hắn không biết, cái này, hắn rất tò mò, tiếp tục hỏi, phụ vương của con là ai? Mẫu hậu là ai? Lúc này, hắn dùng pháp lực thấy rõ ràng trước mắt chính là một cái đuôi của tiểu long. Nhưng lại là một cái đuôi của tiểu kim long hiếm có. Điều này làm cho hắn kinh ngạc, ai có năng lực lớn như vậy, có thể sinh ra được một tiểu kim long đáng yêu như vậy? Phụ vương, bảo bối không biết, mẫu hậu tên là Tử Tô, cho nên bảo bối mới tên là Tử Long. Tiểu Long uốn lưỡi cuối vần, lúc này đã biến hóa thành một con rồng nhỏ. Bốn chân rồng nhỏ nhắn tinh tế không yên ở trên bờ cát đi tới đi lui. Bắt đầu muốn chơi đùa, phụ vương không biết, mẫu hậu tên Tử Tô. Long Triệt lập tức tìm tòi sở hữu tất cả mọi tư liệu của Long tộc. Lại phát hiện. Hoàn toàn không có tin tức như vậy. Rất kỳ quái, Long thúc thúc, ông mang bảo bối đi chơi. Được không, Tiểu Long Nhi năn nỉ hắn. Đầu Tiểu Long cọ cọ ở trên người hắn. Đáng thương hề hề nói. Hai ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn. Long Triệt trong chớp mắt liền bị chinh phục. Căn bản không thể cự tuyệt yêu cầu của bé. Thậm chí ngay cả sâu tận trái tim hắn đều bắt đầu yếu đuối. Không tự muốn sủng ái nuông chiều bé. Hảo, hảo, bảo bối muốn đi thế nào? Long thúc thúc sẽ đi với con. Long Triệt vạn phần ôn nhu nói. Thật cẩn thận ôm lấy thân mình nhỏ bé của hắn. Giống như bé là một đứa bé yếu ớt mới sinh vậy. Cũng khó trách Long Triệt thật cẩn thận như thế. Kim Long này vạn năm khó gặp một con. Kim Long chính là vua trong tất cả các vị vua ở Long tộc. Rất hiếm hoi chân quý, hơn nữa năng lực cường đại nhất, cách chương.